dòng máu của bọn họ cùng long huyết có tương tự đặc thù, không có thể khống chế, nóng bỏng ác máu, sẽ cùng nhân loại huyết dịch xảy ra kịch liệt phản ứng. Mọi người rối rít nhìn về phía viện hệ chủ nhiệm nhóm. Gen sinh vật học hệ chủ nhiệm đón ánh mắt mọi người đầu tiên gật đầu. Đây là viết vào sách giáo khoa kiến thức. Chỉ là có rất ít người có thể đạt được mới mẻ long huyết cùng nhân loại huyết dịch tới làm thí nghiệm. Sở Hàn ánh mắt lóe lên nhìn nhắm mắt dưỡng thần lão nhân. Hắn nhớ không lầm nói. Trên lần trận đầu thu thập ý kiến sẽ kết thúc sau này. Hắn lại nhượng cay đám người đi tranh Sở Tử Hàng phòng bệnh. Xác nhận Sở Tử Hàng đã tiến hành toàn thân thay máu. Nói cách khác, tổ điều tra mang đi phần kia huyết dịch là tinh khiết máu người, không có một chút long huyết lẫn lộn đi vào. Tổ điều tra người sau khi trở về cũng chính xác tiến hành qua thí nghiệm xác nhận. Vậy tại sao còn? Sở Hàn cau mày một cái. Trừ phi kia cho ống chân không huyết dịch là khăn tay dơ lên chi kia ống chân không. Chi này ống chân không tại ta từ Sở Tử Hàng nơi đó hái được máu dạng sau liền lập tức phong bế. Một mực ở nhiệt độ thấp người trung gian tồn. Đến nay chưa mở. Sở Tử Hàng, có phải như vậy hay không? Sở Tử Hàng không nói gì. Phảng phất là ngầm thừa nhận. Sau đó cái này máu dạng là ta từ kho máu trong lấy ra thuần túy nhân loại máu dạng. Khăn tay dơ lên một cái khác nhánh thạch anh cho. Phần này máu dạng lai lịch có thể rõ ràng tra được. Hiện tại chúng ta đem các thu nhặt một giọt máu dạng, khiến cho bọn họ tiếp xúc phối hợp. Hắn lấy ống hút các lấy một giọt máu, rơi vào khối kia thạch anh thủy tinh trên. Thạch anh thủy tinh bên trong có một hình cung lõm. Hai giọt máu dọc theo lõm chậm rãi lẫn nhau tiếp cận. Cái này đương đình thí nghiệm hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ có phó hiệu trưởng cùng phân cách nhĩ lẫn nhau đẩy con mắt. Giống như là được như ý hai cái hoàng thử lang. Bọn họ không có chú ý tới Sở Hàn sắc mặt chính từng chút trở nên âm trầm. Phảng phất thiểm điện đan xen ngày mưa dầm khí. Giọt máu chậm rãi tương hợp. Nhưng thật giống như dầu cùng nước giữa cũng không phối hợp. Bọn họ hơi hơi dính vào nhau. Đang lúc này, khăn tay bỗng nhiên lui về phía sau chợt lóe, thạch anh thủy tinh trên nổ tung tươi mới diễm hồng sắc, bắn tung tóe chất lỏng ở trên bàn lưu lại một đạo nói đen nhánh dấu vết. Nổ ầm thanh âm, không khí chấn động cùng cháy đen dấu vết, nếu như không phải tận mắt chứng kiến, không biết rõ còn tưởng rằng đây là vật gì nổ mạnh. Tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên, vô luận là nói còn là giấy gì trương tư liệu văn kiện. Đều kém xa tít tắp tận mắt nhìn thấy tới rung động. Cái này không thể nào. Phó hiệu trưởng chợt đứng dậy. Mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn trên mặt bàn cháy đen dấu vết. Không người nào để ý sẽ hắn. Thu thập ý kiến sẽ bầu không khí đã hoàn toàn cứng ngắc. Khăn tay không nói một lời đi trở về bên cạnh bàn. Lưu lại tấm kia cơ hồ bị máu dạng đốt trọi đài thí nghiệm. Đã không cần dùng ngôn ngữ để nói rõ phần này máu dạng là nguy hiểm. Nó căn bản là cường toan một số vật gì đó. Tại chỗ không thiếu luyện kim thuật chuyên gia. Bọn họ rõ ràng đây là Sở Tử Hàng máu dạng cùng bình thường máu dạng trong lúc đó xảy ra. Cái này thí nghiệm căn bản không có thể giả bộ. Tổ điều tra nói là thực sự. Thẩm phán đoàn suốt đời giáo sư cùng các viện hệ chủ nhiệm tụ chung một chỗ xì xào bàn tán. Cái này thí nghiệm chấn nhiếp bọn họ. Bọn họ không thể không nhìn thẳng hiện thực. Có lẽ cái kia yên lặng học sinh Sở Tử Hàng, cả người đều đang chảy xuôi lấy cường toan như vậy máu. Như vậy máu, 10 có 8 9 sẽ để cho hắn lúc nào cũng có thể dị hóa là. Toàn trường nhân chung, chỉ có Sở Hàn một mực duy trì bình tĩnh. Thí nghiệm bắt đầu trước, hắn đã thả ra Haki quan sát Haki bao phủ toàn bộ anh linh điện. Cho nên trận này thí nghiệm không có một chút vấn đề, là phần kia máu dạng. Chờ một chút vô luận như thế nào các ngươi đều không thể ra tay, bao gồm ngươi, tiểu nhiễm. Sở Hàn áp thấp thanh âm nói, lời này là đối với, đúng, vây ở bên cạnh hắn thí thần sẽ trở thành viên nói. Chỉ là làm bọn họ cảm thấy không hiểu là, Sở Hàn tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ hắn dự định ngay trước mọi người cướp đi, Sở Tử Hàng. Cái này không phải là không có khả năng. Dù sao ca Sở học viện Tam Đại Hội Đoàn, phải nói bá đạo nhất, cuồng dã nhất, chính là thí thần biết, là bọn hắn hạng nhất, người dẫn đầu. Chỉ có Sở tiểu tử Nhiễm nhíu chặt lông mày, không biết rõ vì cái gì. Từ khăn rời khỏi phía tây nêu lên phần kia máu dạng sau, nàng thì có loại dự cảm không hay, cho đến Sở Hàn vừa mới nói ra lời nói kia sau. Loại cảm giác này trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng. Bọn học sinh trố mắt nhìn nhau, cho dù học sinh sẽ thế lực cũng lựa chọn yên lặng. Mắt thấy một màn này làm cho người rất khiếp sợ. Ngồi ở sư tử tâm sẽ bên kia Lộ Minh Phi trái tim rút chặt, nhìn về phía Mộc Lan trong Sở Tử Hàng. Sở Tử Hàng như cũ mặt không chút thay đổi yên lặng. Cái này ngược lại mười phần giống như là người nào đó. Các ngươi khả năng thay đổi máu dạng rồi. Lần này nổi bật nhất tân sinh Hạ Di đứng lên. Không có ai thấy lấy máu để thử máu quá trình có đúng hay không. Khả năng các ngươi chính là đổi điểm nồng acid nitric đi vào. Các ngươi vì cái gì không trực tiếp tại chỗ rút máu. Sở tiểu tử Nhiễm Tâm bỗng nhiên, thoáng cái, sắc mặt đại biến. Nàng rốt cuộc ý thức được vì cái gì khăn rời khỏi phía tây nêu lên kia ống máu dạng lúc chính mình sẽ cảm thấy bất an. Mà Sở Hàn thì tại sao lại đột nhiên nói ra như vậy kỳ quái lời. Bởi vì máu dạng, căn bản thì không phải là Sở Tử Hàng. Nó sở dĩ sẽ ở cùng người máu đụng chạm lúc sinh ra nổ mạnh, là bởi vì máu kia dạng thật sự là long huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, thẩm phán Sở Hàn. Theo bản năng, nàng xem hướng bên người thanh niên, vẫn là một dạng bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tạp chí trùng nhưng chỉ có nàng mới biết rõ, phần kia bình tĩnh xuống đến đáy ẩn chứa như thế nào kinh khủng. Đó là phần thế hỏa diễm, diệt thế căm phẫn. Không khỏi, nàng rất muốn khóc, cũng rất muốn hỏi vì cái gì, rốt cuộc là vì cái gì. Ngươi là nói hiện trường rút máu, lời này không phải khăn tây nói, cũng không phải tổ điều tra nói, mà là cái kia từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế phảng phất nhắm mắt dưỡng thần lão nhân nói. Đương nhiên a, nếu không người nào biết rõ có phải hay không các người thay đổi máu dạng hay là thế nào. Hạ Di nói lớn tiếng. Lão nhân gật đầu một cái, tất cả mọi người lần hai ngơ ngẩn, bao gồm phó hiệu trưởng. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết, hiện tại Sở Tử Hàng trong thân thể tuyệt đối sẽ không có một giọt sảm tạp long huyết dịch. Bởi vì ên cái kia giết heo trực tiếp đem Sở Tử Hàng toàn thân máu rút sạch, lại rót vào tân huyết. Hiện tại Sở Tử Hàng so một cái phổ thông nhân loại còn muốn giống nhân loại. Điểm này tổ điều tra chắc rõ ràng, vì cái gì còn đáp ứng? Rốt chẳng lẽ là đầu óc hư mất? Đang lúc này, một mực yên lặng Sở Tử Hàng bỗng nhiên mở miệng. Không cần hiện trường rút máu, đó là ta máu dạng. Ta huyết thống quả thật rất nguy hiểm. Hắn hướng phó hiệu trưởng cùng học viện các giáo sư phân biệt cúi người. Tạ ơn các sư trưởng yêu quý. Tiếp theo sự tình, ta toàn bộ nhận thức. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, nhất là phó hiệu trưởng, cả người giống như là ngốc đi một dạng. Giống như ngươi trăm ngàn cay đắng ngâm một người vóc dáng gương mặt ra thế không thể chê mỹ nữ. Nhưng ngay tại toàn bộ giải quyết chuẩn bị đầy đủ đẩy lên giường thời điểm, mỹ nữ bỗng nhiên nói cho ngươi biết kỳ thực ta có một cái 8 tuổi thằng bé lớn còn có 3 tháng đại có bầu. Một khắc kia, tuyệt đối là sụp đổ. Ngay cả lão nhân lúc này cũng choáng, tựa hồ không nghĩ tới Sở Tử Hàng cư nhiên vào lúc này nhận tội. Ta còn không có sa đọa đến cần ngươi tới thay ta gánh vác sự tình mức độ. Có người đứng ở đốt trọi mặt bàn trước nói. Tất cả mọi người lần hai ngơ ngẩn. Cái này cái thanh âm rất quen tai a, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới đã nghe qua. Mà phó hiệu trưởng chính là khóe miệng co giật. Cái này đặc biệt sao? Lại là náo vậy một ra à? Sở Tử Hàng không nói gì. Hắn biết rõ cái kia người là cái rất tự hào người. Nói chuyện cũng là thật. Với hắn mà nói, loại này giúp đỡ thật sự là sa đọa. người kia dùng bút ve đốt chọi bàn. Đen nhánh như đêm trong tròng mắt biểu tình gì cũng không có. Phảng phất hạ xuống di dâu băng xuyên. Nói tiếp đi. Phía trên nghe không phải rất thanh. Ta đi xuống nghe. Ngược lại đợi một chút cũng phải cần đi xuống. Đúng không? Hắn nhìn Frost. Nhưng làm cho người ta cảm giác. Nhưng thật giống như hắn không phải đang cười. Mà là ở lộ ra giữ tợn lưỡi đao. Ngươi chỉ phải thừa nhận. Phía dưới nói cũng không cần nói. Đi qua giáo đồng sẽ đem một phần tỉ mỉ báo cáo giao cho học viện. Frost sắc mặt rất bình tĩnh. Tựa hồ sớm có dự liệu. Kia ngươi chính là nói một chút đi. Giảm bớt được các ngươi viết báo cáo còn muốn lãng phí tờ giấy. Người kia nhún nhún vai. Một chút tờ giấy. Giáo đồng sẽ trả là lãng phí lên. Frost bỗng nhiên dừng lại. Bất quá ngươi đã muốn tiếp tục nghe tiếp. Vậy thì như ngươi mong muốn. Đứng ở hắn sau lưng khăn tay tại hắn sau khi nói xong nhanh chóng tiến lên. Cầm trong tay một phần rất mỏng. Nhưng lại hết sức tỉ mỉ phân tích báo cáo. Đây là một phần huyết dịch phân tích báo cáo. Xuất xứ có thể tỉ mỉ tra hỏi đạt được. Không cần ta lại giải thích nhiều. Trọng điểm ở chỗ. Phần này huyết dịch phân tích báo cáo. Liền là mới vừa kia một ống máu dạng. Khăn tay đem báo cáo đặt ở cháy đen trên bàn. Lại từ bên cạnh lấy tới một cái dương nói. Nếu như các ngươi nghi ngờ phần báo cáo này chân thực tính. Chúng ta có thể hiện trường rút máu tiến hành phân tích cùng thí nghiệm. Trên khán đài đến bọn học sinh trố mắt nhìn nhau. Có chút không sờ được đầu não. Đây là cái gì phát triển? Chúng ta không minh bạch ý ngươi. Tiner nhìn mục giảng. Cũng không phải nhìn về phía khăn tây. Mà là nhìn đứng ở trung ương người thanh niên kia. Còn xem không biết chưa. Kia ống máu dạng. Không phải Sở Tử Hàn. Sở Hàn duỗi người một cái. Nói cách khác. Từ đầu tới cuối. Tổ điều tra hoặc có lẽ là giáo đồng sẽ hoài nghi. Nguy hiểm huyết thống. Cùng với thật chính là muốn thẩm phán. Toàn trường tĩnh một giây. Sau đó tất cả mọi người phảng phất tâm hữu linh tê nhìn về phía chỗ kia hải dương màu vàng óng. Nhưng lại không thấy được một bóng người. Bởi vì kia phiến hải dương màu vàng óng ở tại bọn hắn nhìn tới trước trong nháy mắt. Rối rít phi thân lên. Hướng mục giảng rơi đi. Nhưng vào lúc này. Vô số đạo thân ảnh màu đen giống như thủy triều từ phòng hội nghị đại môn tràn vào. Tốc độ nhanh giống như là đạn bắn. Trong nháy mắt liền đem khắp hải dương màu vàng óng chặn. Chỉ có số ít mấy cái giống như là con nhện như vậy cậy thế ở trên vách tường. Mà đối diện bọn họ. Chính là phảng phất như thiên sứ đạp không mà đi bóng người vàng óng. Duy nhất có làm phân biệt là. Bọn họ không có cánh. Hai bên đều không ngoại lệ tản ra hơi thở lạnh như băng. Bắp thịt chậm rãi căng thẳng. Liền muốn lúc bộc phát. Hai cái nội dung khác nhau. Ý tứ giống nhau thanh âm đồng thời vang lên. Đều dừng lại cho ta. Hải dương màu vàng óng bên này tại thanh âm vang lên trong nháy mắt lại dừng lại làm có dị động. Mà màu đen hải chiều bên kia. Cũng là trong cùng một lúc dừng lại làm có động tác. Mà hai bên khán đài cùng thẩm phán đoàn người đều còn chưa phản ứng kịp. Song phương cũng đã giằng co trên. Xem tình huống. Nếu như không phải có người kịp thời hô ngừng, hai phe này đánh liền trên, đến lúc đó bọn họ những người này nhất định là thành môn thất hỏa. Sở Hàn xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ thở dài, không phải nói, vô luận là người nào, đều không thể ra tay sao, còn lại sự tình có thể thương lượng, duy chỉ có chuyện này, không có thương lượng. Cay sắc mặt lạnh lẽo giống như là Bắc Cực băng hà. Cũng như bản thân hắn không khác nhau chút nào. Nghĩ động Sở Hàn. Làm qua một trận. Bước qua chúng ta thi thể. Luz trực tiếp tuyên bố nhất quyết tuyệt lời thề. Tại thí thần sẽ tất cả thành viên trong. Hắn là như vậy nhất giữ dằn một cái. Tiner cùng những người khác không có nói gì. Thế nhưng loại lạnh lẽo cùng tùy thời chuẩn bị tư thái tấn công không che giấu chút nào biểu đạt bọn họ thái độ. Nhất là Sở Tiểu Tử Nhiễm. Khó có thể tưởng tượng cô ấy là kiều thân thể nhỏ chính bất cứ thời khắc nào tản ra làm người ta không rét mà run sát ý. Sáng người đại con mắt phảng phất tùy thời sẽ chuyển đổi thành đâm rách đêm tối kim sắc. không có ai hoài nghi. Nếu như đám kia người quần áo đen có chút dị động nói, cái này thon nhỏ như lờ ly thiếu nữ, chính xác là người thứ nhất tay nhiễm máu tươi người. Sở Hàn nhíu nhíu mày, không nói gì nữa, nhảy lên mục giảng ngồi xuống, nhìn rằng co song phương, tựa hồ không có chút nào lo lắng nếu như hai bên thật đánh nói, kia sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, mà ngồi ở thẩm phán đoàn phía trước, đó chính là lại không có cách nào giữ ổn định. Sắc mặt âm trầm nhìn một màn này, đám kia người quần áo đen là hắn trước đó an bài tại chỗ bên ngoài, vốn là đề phòng rừng Sở Hàn chống cự, chẳng qua là không nghĩ tới. Sở Hàn còn không thế nào chống cự, thí thần sẽ trở thành viên trước bạo tẩu, mà còn thái độ vô cùng trực tiếp, quyết tuyệt, thậm chí không tiếc đại chiến một trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5722, động thủ. Nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, những thứ này còn tại học viện học tập bọn học sinh, lại từng cái đều bộc phát ra chiến lực cường hãn. Nhưng xem khí thế, bọn họ đã không kém gì từ giáo đồng sẽ xích nhiều tiền bồi dưỡng, cái bóng. Nhưng điều này sao có thể? Bọn họ chỉ là một đám học sinh à. Rốt thế nào đều nghĩ không hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Nhất là khi nhìn đến nửa không trên mấy cái ngưng lại thân ảnh lúc. Loại này không thể tưởng tượng nổi đạt đến mức tận cùng. Thân là Ga Tu Sâu gia tộc trên thực tế người nắm quyền. Hắn đối với Sở gia cổ võ cũng là hết sức rõ ràng. Dù sao đó là được xưng đủ để cùng Long Vương cận thân nhục bác chiến đấu kỹ xảo. Nhưng không phải nói cho dù là Sở gia đệ tử đều không biết đó là một loại như thế nào chiến đấu kỹ xảo sao. Trước mắt nhóm người này tinh thông cổ võ học sinh lại là lấy ở đâu. Điểm này không chỉ là Frost cảm thấy nghi hoặc. Tại chỗ rất nhiều người tất cả đều là thăng gia giống vậy nghi hoặc. Trong đó bao gồm đến từ Sở gia đau khổ linh cùng mấy cái khác Sở gia đệ tử. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Sở gia cổ võ là bắt nguồn từ huyết mạch sâu bên trong bản năng, không thể nào truyền thụ cho những người khác. Vậy bọn họ là từ nơi nào học được? Cái này liền muốn ngược dòng đến thí thần sẽ sáng lập chi sơ. Luz đám người lúc ấy còn chưa tiến vào chấp hành bộ, tại ca sở học viện cũng chỉ là có chút danh tiếng. Lúc ấy Sở Hàn tâm huyết tới, đem Sở gia cổ võ, cũng chính là hắn từ kia phiến đại hải thế giới mang đến siêu việt nhân thể cực hạn thể thuật lục thức, dạy cho lúc ấy cùng sáng lập thí thần sẽ lưu đám người. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có đem lục thức học hết, phần lớn chẳng qua là học được 2-3 thức, nhiều nhất đại khái chính là lưu cùng Tiner hai người. Bọn họ học được ngũ thức, từ trình độ nào đó mà nói đã siêu việt nhân thể cực hạn, không thuộc về loài người phạm vi. Đại khái chính là Sở Hàn đều không nghĩ tới. Ban đầu tâm huyết tới, lại nhượng thí thần sẽ được nhất cử trở thành ca sở học viện tam đại hội đoàn mạnh nhất. Hơn nữa rất nhiều nguyên lão thành viên càng là tại chấp hành bộ danh tiếng vang xa. Chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Cho nên từ lưu đám người học được sau đó, hắn lại hạ lệnh. Không có hắn cho phép, trừ phi là sống chết trước mắt. Bằng không không thể tiết lộ cổ võ bí mật. Chuyện này một khi bộc lộ ra đi, đầu tiên bị trùng kích, không phải bằng cuộc đời này tồn Sở ra, mà là Sở Hàn. Bất quá bây giờ, hiển nhiên không tiếp tục ẩn tàng thời điểm. Sở Hàn ngồi đang mục giảng trên, lắc hai cái thon dài chân. Nếu như lúc này còn nữ người cho hắn trình lên một bàn hạt dưa nói, vậy thì thật là quá hợp với tình thế. Ngươi không ngăn cản bọn họ. Tuy nói cổ võ loại chiến đấu này kỹ xảo rất thần kỳ, nhưng đối với mặt nhưng là giáo đồng sẽ xích nhiều tiền chế tạo cái bóng. Ngươi chắc chắn những kia tiểu gia hỏa chống đỡ được. Phó hiệu trưởng không biết rõ lúc nào tới đến Sở Hàn bên cạnh, giống vậy ngồi đang mục giảng trên. Cũng không biết rõ hắn là thế nào kéo kia thân thịt béo đi lên. Khi có người xúc phạm ngươi tín ngưỡng lúc, ngươi sẽ tắt lửa giận sao? Sở Hàn hỏi ngược lại. Đương nhiên, phó hiệu trưởng không chút do dự lắc đầu. Ta sẽ trước đem tên kia nữ bằng hữu, tỉ tỉ muội muội cái gì lướt đến. sau đó lấy hết thưởng thức một chút, lại bày thành mấy trăm khác nhau tư thế, cuối cùng chụp hình cất giấu vật quý giá. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, quay đầu lại mắt nhìn phó hiệu trưởng một bộ, đây chỉ là một làm việc nhỏ, gật đầu một cái. Lúc trước nghe người ta nói qua phó hiệu trưởng là một bất chiết bất khấu hỗn đản, bây giờ nhìn lại, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt hơn xa nổi tiếng, vậy ngươi xem đến nhất định là một hàng giả. Phó hiệu trưởng kia là bực nào anh minh thần vũ, làm việc có não, nhất định chính là có thể nói đồ long giới ai can. Hàng giả, không đỏ mặt chút nào nói lớn tiếng, ta xem cũng vậy. Sở Hàn thâm dĩ vi nhiên gật đầu, bất quá lại ở trong lòng bổ sung câu, đồ long giới nhất không biết xấu hổ ai can. Một bên thư ký khăn tây đứng bình tĩnh tại chỗ, rũ xuống tóc vàng không biết rõ lúc nào tung bay lên, lộ ra kinh người kim sắc cùng màu xanh nước biển song sắc đồng. Hắn không có đi chú ý khán đài cùng giữa không trung hai chỗ chiến trường, mà là cảnh giác Sở Hàn. Hiển nhiên tại hắn tâm lý, Sở Hàn là nguy hiểm nhất. Trong sân lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh, kim sắc cùng màu đen hai bên dương cung bạt kiếm giằng co, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau, nhưng cũng giống như là tâm hữu linh tê một dạng, tập thể duy trì yên lặng. Bọn họ đang đợi, chờ đợi mỗi người thủ lĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Frost không phải ngốc, sống lâu như thế, chính là heo đã thành tinh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hai bên hiện tại rằng co xấu hổ, mà bây giờ liền cần hắn làm ra lựa chọn. Rốt cuộc là không tiếc bất cứ giá nào bắt nguy hiểm huyết thống, vẫn là bỏ xuống, từ từ thương nghị đối sách. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Sở Hàn nguy hiểm tính đã không cần theo lệ nói rõ, nhập học ba niên biểu hiện tại đã làm cho tất cả mọi người công nhận hắn là mạnh nhất trong lịch sử S cấp. Đây là một cái lớn lên sau, so ên còn nguy hiểm hơn, so mai niết khắc, ca sở mạnh hơn nhân vật, không tiếc bất cứ giá nào, phải diệt trừ. Frost chậm rãi mở ra đục ngầu cặp mắt, một vòng sắc bén hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói, giáo đồng sẽ nghiêm cấm bằng sắc lệnh hết thảy nguy hiểm huyết thống tiến vào lẫn vào sân trường, như có phát hiện, tại chỗ bắt giết. Lão người nói chuyện vang vọng tại bên trong phòng hội nghị, trong không khí phảng phất đều tràn ngập hắn cố chấp sát ý. Thế mà cái này cũng không nhượng mọi người cảm thấy kính nể, ngược lại để cho bọn họ dâng lên nồng đậm kinh sợ. Bởi vì theo lời nói này nói ra, cũng liền ý nghĩa, sự tình đem lại không có một chút bước ngoặt cùng đường sống. Mà khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía đạp không mà đi kia mấy nói bóng người vàng óng lúc, loại này kinh sợ trong nháy mắt bị vô hạn phóng đại. Không ra bọn họ đoán, Frost mới vừa nói xong, Luz đám người sắc mặt lại chìm xuống. Tina trên mặt trực tiếp treo lên cười lạnh, trong ánh mắt nhiệt độ càng là trong nháy mắt xuống đến thấp nhất. Thấy như vậy một màn, Frost sắc mặt một đám mây đen bao phủ, không nói thêm gì nữa, lạnh lẽo không chứa một chút. Tình cảm thanh âm theo bàn tay rơi xuống vang lên. Dẫn đầu hành động là trên mặt đất giằng co song phương, kim sắc cùng thân ảnh màu đen đan vào một chỗ chiến đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trên căn bản có thể dùng đến công kích, đều bị bọn họ kêu trên. Bên trong phòng hội nghị không khí chợt nổ tung, từng tiếng nổ vang rơi vào trong tai mọi người. Ngay sau đó, bọn họ lại thấy trước kia đứng yên ở nửa không Luz đám người trong nháy mắt biến mất, mà phảng phất con nhện như vậy cậy thế tại trên tường bóng đen cũng trong cùng một lúc từ sau hông móc ra nước sơn kim luyện kim hỏa thương. Từng tiếng tiếng súng vang triệt, là từng viên tốc độ cao bắn ra đồng thau đạn, đó là đạn thật. Sở Hàn trong mắt đen nhánh vào giờ khắc này lóe lên thoáng cái. Ngay sau đó, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ hắn trên người dâng lên. Ngay sau đó phô thiên cái địa bao phủ ở toàn bộ anh linh điện. Thân ở trong đó mọi người chỉ cảm thấy trước mặt phảng phất đứng một đầu đứng sừng sững ở bên trong trời đất to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, bất ngờ làm phản. Phúc thông. rất lớn một nhóm người không có tiếp nhận được cái này cổ kinh khủng uy thế, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, mà một chút còn có thể đứng, cũng là hai mắt trống rỗng, phảng phất thấy trên thế giới kinh khủng nhất cảnh tượng. Tạp chí trùng duy nhất còn có thể đứng, chỉ có số ít mấy cái. Những người này đều là tâm trí kiên định người. Chẳng qua là lúc này bọn họ đều là mặt lộ ngưng trọng nhìn đứng ở bục giảng trước thanh niên tóc đen. Là tóc đen kim đồng thanh niên. Hoàng kim như vậy quang tràn đầy lưu chuyển khắp trong con mắt. Thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú còn đứng mấy người. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung chiến trường. Kim sắc hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt. Liền muốn phi thân lên lúc. Một cái cực lớn đến dường như muốn thôn thiên phệ nhật, linh, từ từ dâng lên. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ ca sở học viện bao phủ ở bên trong. Thái sơn như vậy áp lực vô hình ẩm ẩm rơi xuống. Nửa không hơn mấy người đồng thời bực bội. Hừ một tiếng, phảng phất trong lòng bị bố tạ gõ xuống. Sở Hàn động tác cũng vào giờ khắc này cương thoáng cái. Trong con ngươi kim sắc hỏa diễm chậm rãi tản đi. Rất nhanh thì biến trở về đen nhánh nhan sắc. Sắc mặt bất thiện nhìn về phía ngồi đang mục giảng trên phó hiệu trưởng. Cặp kia tràn đầy mùi rượu con mắt không biết rõ lúc nào đã bị kim sắc kiếm quang đâm rách. Giống như thấy mặt trời lần nữa thái dương. Phó hiệu trưởng giống là không có gì cả xảy ra một dạng. Hai tay gối sau ót. Ưu tai du tai lắc hai cái chân. Sở Hàn yên lặng hai giây. Chân phải chợt một dẫm mặt đất. Nhưng lại không có thăng không, bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một người, giáo đồng sẽ tổ điều tra thư ký, xanh nước biển, hai con ngươi màu vàng óng chăm chú nhìn Sở Hàn, trên tay phải chính là nắm một cái trang bị bộ kia đám người điên xuất phẩm PKK, trên tay trái nắm một quả đạn, đồng thau lửa có sẵn trên nước sơn thành chói mắt màu đỏ, đầu đạn là một khối trải qua tạo hình màu đỏ nhạt tinh thạch. Thứ ngũ nguyên làm, tinh thần nguyên tố, hiền giả chi thạch, đạn. Sở Hàn ánh mắt lóe lên thoáng cái, không nhúc nhích. Thứ ngũ nguyên làm ngưng luyện ra tới hiền giả chi thạch đạn rất cường đại. Nhưng là đối với hắn chính là không có một chút hiệu dụng. Ngược lại sẽ cổ vũ hắn, tiến hóa. Là mới vừa triển lộ hoàng kim đồng trong nháy mắt. Lắng nghe vạn vật, rõ ràng từ đầu truyền tới một mãnh liệt nguy cơ thanh âm. Tựa hồ là đầu có nào đó dạng sự vật có thể uy hiếp được tánh mạng hắn. Sở Hàn lúc này mới dừng lại động tác. Mặc dù hắn không cho là trên thế giới này thật có thể giết chết hắn đồ vật tồn tại. Nhưng ca sở học viện nước quá sâu. Trong lòng đất kia tòa thật to luyện kim ma trận mặc dù bị hủy. Nhưng là người nào có thể bảo đảm cũng chưa có còn lại thủ đoạn ẩn giấu. Ca sở học viện đời trước. Có thể là có mấy ngàn năm lịch sử, long huyết bí loại. Ở đó đoạn không có khoa học kỹ thuật trong niên đại. Bí loại nhưng là bằng vào bản thân lực lượng. Một mực ở tiền tuyến nhất cùng long tộc đối kháng. Người nào có thể bảo đảm bọn họ không có lưu lại chút gì ngăn được loài rồng thủ đoạn. Suy nghĩ một hồi sau, Sở Hàn chậm rãi buông lỏng căng thẳng bắp thịt. Lại vào lúc này. Một mực nắm chặt PPK khăn tay tựa hồ là được cái gì chỉ lệnh. Nhanh chóng viết vào kia quả đạn. Nhắm ngay Sở Hàn trái tim. Không chút do dự nhấc thương bắn. To đại thương âm thanh trong nháy mắt lấn át hết thảy thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về cái viên này tốc độ cao phi hành đạn. Hơi biến sắc mặt. Bọn họ ý thức được đó là cái gì. Đồng thời cũng kịp phản ứng một khi cái này quả đạn trúng mục tiêu sau đó sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ chấn động. Đầu kia hùng cứ tại xa viễn đông địa phương quốc độ sư tử sẽ vì hôm nay xảy ra sự tình hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó ca sở học viện nhất định là người thứ nhất chịu đựng nó lửa giận đối tượng. Mà ở giữa không trung qua mấy người cũng trong cùng một lúc biến sắc, nhưng cũng không phải căm phẫn mà là sợ hãi. Trong trước mắt, trong lòng mỗi người đều dâng lên khác nhau suy nghĩ. Sau đó liền đồng loạt ngẩn ra. Tình cảnh thật giống như quá mức an tĩnh. Ngay sau đó, bọn họ chính là thấy cuộc đời này đều khó quên cảnh tượng. Màu đen nhánh ban văn bao trùm ở thanh niên nửa người trên mỗi một xó xỉnh. đen nhánh kia ban văn còn đang thong thả mà lưu động, phảng phất đó cũng không phải nó hoàn toàn trạng thái, mà ở thanh niên bên chân, chính là nằm một đống màu đỏ nhạt tinh thể bột. Hiền giả chi thạch đầu đạn, cho ngươi viên đạn này, người không có dạy ngươi sử dụng pháp tắc đi. Thanh niên lười biếng duỗi cái eo, đem rách nát đồng phục học sinh che hạ, ném qua một bên. Tinh thần nguyên tố một khi bị luyện chế là tinh thạch, cũng liền có hình thể, nó không hạn chế, chỉ là đối với ngôn linh, nhưng là làm một cái hữu hình thể đồ vật. Nếu như nó đả kích tại kim loại như vậy cứng cỏi đồ vật mặt ngoài, vẫn là sẽ vỡ vụn. Hắn còn từ dưới đất cầm lên một viên vỡ vụn, lãnh đạm nói, đây là thường thức, nhà ngươi đại nhân đã không dạy ngươi sao? Giống như chết yên tĩnh, mọi người chặt chẽ ngừng thở, đúng như thanh niên từng nói. Đây là sử dụng hiền giả chi thạch, thường thức. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này thường thức cũng không thể nào xuất hiện ở hiện thực chính giữa. Bởi vì chỉ có Long Vương khổng lồ thịt, thân hoặc là thái cổ thời kỳ kiên cố nhất, cứng rắn thanh đồng, mới có thể lệnh hiền giả chi thạch đạn bể tan tành. Mà trước mặt thanh niên, lập tức biến mất có thi triển thanh đồng ngự tọa, cũng không có Long Vương khổng lồ thịt. Duy nhất khả nghi, chính là bao trùm tại hắn trên da tầng kia hắc ban. Đen nhánh kia như vực sâu như vậy nhan sắc, chẳng qua là liếc mắt nhìn, lại khiến người ta cảm thấy phảng phất rơi vào lỗ đen như vậy, sâu không thấy đáy. Kia rốt cuộc là thứ gì? Không giống như là ngôn linh đi. Trên khán đài Mạn Thi Thản bởi vì sắc mặt tái nhợt nhìn tựa như hóa thân ác ma thanh niên. Sự tình phát triển đã vượt xa khỏi dự liệu, dần dần trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tiếp tục như vậy nữa, liền muốn biến thành ca sở học viện xây trường trăm năm qua. Trong lịch sử lần thứ nhất học viên bất ngờ làm phản. Không biết, phó hiệu trưởng cùng Frost ứng nên biết rõ. Snyder lắc đầu một cái, nhìn về phía từ thanh niên thân hiện lên da đen nhánh ban văn sau, sắc mặt tranh luận xem vô cùng phó hiệu trưởng cùng Frost. Cái này tiểu quái vật, hắn thế nào cũng có loại vật này. Phó hiệu trưởng nhìn đen nhánh kia ban văn, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Hôm nay chuyện này, thật là chơi đùa cười. Giống vậy sắc mặt trở nên khó coi. Còn có Frost, hắn là như vậy không ngờ rằng sự tình phát triển lại biến thành như vậy. Dù sao trước đó, người nào sẽ ngờ tới chẳng qua là bắt một cái còn tại học viện học tập năm thứ ba học sinh lại sẽ gặp phải mãnh liệt như vậy phản kháng. Hiện tại giáo đồng sẽ lực lượng bí mật, cái bóng, bị ngăn trở, được xưng đủ để sát thương sơ đại loại, hiền giả chi thạch, cũng mất đi hiệu ứng. Mà cái kia hắn muốn bắt thanh niên, cũng bị từng bước một bước ra ma vương tư thái. Thanh niên vứt bỏ trong tay màu đỏ tinh thể, nhẹ nhàng bước ra một bước, phảng phất vượt qua thời gian, không gian. Lúc rơi xuống sau khi đã tới Frost trước mặt, tại sắc mặt lão nhân biến hóa trong nháy mắt, tay trái nhanh như tia chớp lộ ra, một tay nắm giữ ở khô đét cổ, giơ lên thật cao. Chỉ cần hắn nhẹ khẽ dùng sức một chút, vị này ga tu sâu gia tộc người nắm quyền thực sự lại sẽ mệnh tang nơi này. Ga tu sâu gia tộc cũng sắp nâng toàn tộc lực hướng hắn tuyên chiến. Toàn thế giới hỗn huyết loại đem hoàn toàn oanh động, hỗn huyết loại bố cục cũng sắp vì vậy xảy ra biến hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, thứ gì? Hết thảy các thứ này, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, liền sẽ chân thực xảy ra. Mà không nữa chẳng qua là tỷ như Sở Hàn chưa thành công, có người đứng lên, hơn nữa dùng thương để lấy đầu hắn. Sở Hàn không có quay đầu đi xem, trực giác nói cho hắn biết, nếu như quay đầu, người kia chính xác sẽ không chút do dự bóp cò. Mà trên khán đài những kia lấy ra súng ống học sinh, cũng chính xác sẽ không chút do dự theo vào. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nhìn. Sở Hàn cúi thấp xuống mi mắt, nhượng người không biết rõ trong con ngươi chính tại bắn ra như thế nào ánh sáng. Caesar nhún nhún vai. Khác, đừng hiểu lầm. Ta cũng không quá quan tâm họ, cũng không ở tử gia tộc. ta rất không thích thúc thúc ta. Có thể ngươi chính là đứng lên. Sở Hàn nhíu nhíu mày. Từ Frost đăng tràng, đến thí thần tụ tập thể bạo tẩu, rồi đến hắn ra tay, Caesar cùng học sinh sẽ toàn thể thành viên vẫn luôn ngồi ở trên khán đài nhìn, giống như người đi đường một dạng. Bởi vì ngươi dự định giết người, như vậy không tốt. Trả lời hắn không phải Caesar, mà là một cái toàn thân thấu triệt, lóe lên hàn quang trường đao, ngự thần đao mơ sở êm. Sở Tử Hàng chính nắm nó, có cái gì không tốt? Tại phía trên chiến trường này, chưa thấy qua huyết nhân, không có tư cách sống tiếp. Sở Hàn khóe miệng vi kiều, ta chỉ là đang ở cho các ngươi trên một bài giảng, hơn nữa còn là miễn phí. Hắn vừa dứt lời, ánh đao tuột xuống, chói mắt xài uổng trong nháy mắt thoáng hiện lên tất cả mọi người trong con ngươi. Ngay sau đó, liên tục tiếng súng vang lên, tóc dài màu vàng kim theo chủ nhân của nó đạp không mà đi, trên không trung lăng. Không đợi mọi người trở nên cảm thấy khiếp sợ lúc, đen nhánh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở không trung, màu đen ban văn bọc lại quả đấm lại trọng tướng Caesar từ không trung đánh rớt. Sau đó chợt vội xoay người lại, hai tay khoanh với ngực trước, ngăn trở từ phía sau lưng đánh tới chảm kích. Sở Tử Hàng ánh mắt đông lại một cái, không đợi hắn có động tác kế tiếp, Sở Hàn chợt mất thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại phòng hội nghị ngay phía trên. Tầng kia đen nhánh ban văn đã lan tràn đến hắn nửa con đùi phải. Xa xa nhìn qua phảng phất thánh kinh trong miêu tả ác ma. Kim sắc kiếm quang đột nhiên đâm rách đen nhánh, đỏ như màu máu hoa sen nhanh chóng nở đầy toàn bộ phòng hội nghị. Trong không khí nhiệt độ cao cấp tốc lên cao, phảng phất một cái to lò lửa lớn từ ngày mà hàng tướng tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hàng ngũ hào 101, hồng liên nghiệp hòa, tụ thế giới lửa, đốt bản thân chi nghiệp. Chấp hành bộ người phụ trách Snyder thân thể không nhịn được run rẩy, đầy trời máu hồng liên hoa đem trọn cái phòng hội nghị đều ánh chiếu thành một mảnh huyết sắc địa ngục. Không khí tràn ngập nhiệt độ cao càng làm cho người sinh ra phảng phất đặt vào hỏa núi trung ương ảo giác. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sinh ra loại cảm giác này bản thân. Hồng liên nghiệp hòa, hắn chỉ là một năm thứ ba, vì cái gì sẽ có được kinh khủng như vậy ngôn linh? Mạn Thi Thản bởi vì mặt đầy hoảng sợ nhìn trên bầu trời nhiều đóa chưa nở rộ cũng đã thả ra đáng sợ nhiệt độ cao hoa sen màu máu. Loại này đẳng cấp ngôn linh đã siêu việt nhân loại có thể phạm vi hiểu biết. Trước đây thật lâu, ca sở học viện liền có thể sử dụng khoa học phân tích. Ngôn linh hàng ngũ bề ngoài vượt qua 80% ngôn linh. Loại này lý giải là chỉ hàng ngũ hào 80 bên dưới ngôn linh, 80 trở lên hàng ngũ hào ngôn linh thì không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ mà hình dung được. Đó là vượt qua quy tắc lực lượng. Mà hồng liên nghiệp hòa tại ngôn linh hàng ngũ bề ngoài hàng ngũ hào cao đến 101, cùng cực kỳ bí mật ngôn linh giai chỉ thua kém 11 vị. Còn như còn lại giáo sư, đã là không cách nào nói ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Sở Tử Hàng hàng ngũ hào 89, quân diễm đã đầy đủ đáng sợ, nhưng không nghĩ tới. Cùng hắn cùng giới Sở Hàn, lại có xa siêu việt hơn xa, quân diễm, hàng ngũ hào 101, hồng liên nghiệp hòa. Loại này đẳng cấp ngôn linh tại bí loại mấy ngàn năm trong lịch sử cũng chưa từng có ghi chép. Lại ra bọn hắn bây giờ trước mặt, hơn nữa còn là lấy một loại gần như hủy diệt tính cách thức. Sở Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới đám người, một cái tay như cũ nắm Frost khô đét cổ, một cái tay khác chính là nắm mơ sở êm. Vừa mới thả ra ngôn linh trong nháy mắt, hắn liền từ Sở Tử Hàng trên tay đoạt lại. Tác gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiên thần cũng đảm bảo không dừng được. Frost nói đoạn đứt quãng. Nếu như không phải tỉ mỉ lắng nghe nói, thật có khả năng không nghe rõ hắn đang nói gì. Vậy nếu như ta trước đem ngươi chơi chết đây? Sở Hàn khóe miệng vểnh lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Ngươi nếu không trêu chọc ta, vô luận ngươi dự định làm gì, ta cũng không để ý đến biết. Nhưng ai bảo các ngươi lại dám can đảm trêu chọc ta? Frost chậm rãi trừng đại con mắt. Từ trong lời nói này hắn nghe ra một chút kinh sợ ý. Ngay sau đó, lạnh lẽo lời nói rõ ràng tiến vào hắn cuối cùng trong ý thức. Nếu dám trêu chọc ta, kia làm cho ta tốt trả giá nặng nề chuẩn bị. Cái cuối cùng, chữ lúc rơi xuống, Sở Hàn nắm Frost cổ cái tay kia chợt dùng sức, bóp gãy lão nhân cổ. Cùng lúc đó, trầm thấp ngâm tụng âm thanh vang vọng tại to đại bên trong phòng hội nghị. Một cái khổng lồ linh chậm rãi phóng đại, đem trọn cái sân trường bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xảy ra. Cái này linh dâng lên sau này, quanh mình thời gian tựa hồ bỗng nhiên trở nên chậm. Trên bầu trời phát ra nhiệt độ cao máu hồng liên hoa thoáng cái cứng lại. Mà bị Sở Hàn bóp gãy cổ Frost biểu tình không có một chút biến hóa. Phảng phất Sở Hàn vừa mới căn bản không có bóp gãy cổ của hắn. Hàng ngũ hào 84. Thời gian không. Lại là một cái cường hãn vượt qua quy tắc. Không cách nào dùng ngôn ngữ lý giải ngôn linh. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, làm có người trong lòng đều là toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng kèm theo cái ý nghĩ này tuôn, còn có sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Bởi vì theo bọn họ biết, tại cái này làm trong học viện, cái này ngôn linh hiện nay chỉ có một người có được. Mà người này, từ trình độ nào đó mà nói, chính là bọn hắn, Thượng Đế. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Một đầu ngân bạch màu tóc lão nhân nhìn vòng quanh một vòng một mảnh bừa bãi phòng hội nghị. Cuối cùng nhìn về phía phó hiệu trưởng. Đây chính là ngươi nói yên tâm. Làm rõ ràng, đây cũng không phải là ta làm ra đến. Ta đã hết sức. Phó hiệu trưởng không có vấn đề nhún nhún vai. Với hắn mà nói, chỉ cần không phải thế giới tận thế, coi như là Long Vương đánh tới, hắn đều sẽ không quá khẩn trương. Như hắn từng nói, hắn xác thực đã hết sức. Giới luật đều lấy mức độ lớn nhất thả ra ngoài, chỉ không quản đến dùng mà thôi. Dù sao bạo động trong mọi người, liền không có mấy người là dựa vào huyết thống, phần lớn đều là bằng vào cường hãn thể thuật. Đương nhiên, trừ bây giờ còn đang không chung người khác, kia hàng huyết thống quá mạnh, ít nhất với hắn ngang hàng, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Giới luật tự nhiên đối với hắn cũng không có hiệu dụng. Từ lão nhân xuất hiện sau này, Sở Hàn vẫn trầm mặc. Bất quá không muốn hiểu lầm, hắn cũng không có bị thời gian không ảnh hưởng. Chẳng qua là hắn cảm ứng được theo lão nhân hiện thân, một cổ khí tức kinh khủng từ sâu trong lòng đất truyền tới. Kia lạnh lẽo cảm giác làm hắn theo bản năng nghĩ muốn trốn khỏi cái này cái địa phương. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì vật kia thật giống như đã tập trung hắn. Mà còn nếu như hắn không có đoán sai nói, kia sợ rằng hẳn là đầu đạn hạt nhân một loại kia đồ vật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, mấy ngàn năm bí mật. Sở Hàn rất mạnh,